Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, hiểu lầm. Cố sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tổ Nghĩa có chút kỳ quái. Tam Thanh Thành bên này chiến đấu trên cơ bản kết thúc. Cố Di Đình bọn họ tới nơi này làm gì? Cố Di Đình giải thích nói. Chúng ta chuẩn bị phản công ma nhân. Mỗi tòa thành thị đều phái tới không ít võ giả. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Bên này ma nhân là bị đánh tan. Nhưng huyết diễm rừng rậm bên kia còn có không ít. Phe nhân loại hiển nhiên dự định tiến công huyết diễm trong rừng rậm ma nhân. Cố Di Đình đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Tì theo một tay lấy Tô Nghĩa kéo sang một bên. Nhỏ giọng hỏi. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi tấn thăng tụ phách cảnh rồi. Còn chém giết một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Tô Nghĩa tấn thăng tụ phách cảnh tin tức kỳ thật vẫn chưa lan truyền mở. Nàng cũng là ngẫu nhiên theo gia tộc bên trong một vị trưởng bối cái kia bên trong biết được. Vị trưởng bối kia vừa vặn cùng Lý Trấn Phong tại Định An Thành kề vai chiến đấu. Đều là theo Lý Trấn Phong trong miệng biết đến. May mắn, Tô Nghĩa cười cười. Lợi hại, Cố Di Đình đập tắc lưỡi. Tô Nghĩa tại không có tấn thăng tụ phách cảnh thời điểm. Liền có thể chém giết tụ phách cảnh nhị trọng hung thú. Tấn thăng tụ phách cảnh về sau. Thực lực lần nữa tăng vọt. Liền tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân đều có thể chém giết. Xác thực cho nàng mang đến không nhỏ chấn kinh. Bất quá, Tô Nghĩa thực lực càng cường đại. Ngày sau tiến vào chiến thần tháp nắm chắc cũng liền càng cao. Điểm ấy, nàng kỳ thật vẫn rất cao hứng. Chờ lần này đem ma nhân đánh tan về sau. Ta sẽ để trong tộc trưởng bối mau chóng bắt đầu chiến thần tháp. Đến lúc đó sẽ liên hệ ngươi. Cố Di Đình nói nhỏ một tiếng. Không có vấn đề. Tô Nghĩa gật đầu nói. Đối với tiến vào chiến thần tháp, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Nguyên thành một phương học sinh, khi nhìn đến Tô Nghĩa cùng Cố Di Đình như vậy quen biết về sau, cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Đây chính là Tô Nghĩa vị hôn thê a. Dài đến xác thực rất xinh đẹp. Cô gái này lai lịch gì a? Trước đó Tô Lâm nói qua, Tô Nghĩa vị hôn thê quốc sắc thiên hương. Bọn họ cũng liền do này hoài nghi. Lữ Trình ra vẻ thâm trầm nói. Nàng gọi Cố Di Đình. Là chiến thần Cố Hạo Thiên gia tộc dòng chính. Cùng Tô Nghĩa quan hệ không ít. Lần trước tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện thời điểm. Đã biết được Cố Di Đình thân phận. Mà lại, hắn cũng mưu định Tô Nghĩa cùng Cố Di Đình quan hệ không tầm thường. Bởi vì mà nói tới nói lui bình chân như vậy. Oa, lại là Cố gia dòng chính. Tô Nghĩa thật sự là quá trâu. Liền loại nữ nhân này đều có thể làm được. Chúng ta mẫu mực, dựa theo Tô Lâm thuyết pháp, Tô Nghĩa vị hôn thê không những khuynh quốc khuynh thành, càng là siêu cấp gia tộc dòng chính, mà lại thiên phú siêu quần. Những thứ này cùng Cố Di Đình hoàn toàn phù hợp, cho nên cũng liền càng thêm nhận định Cố Di Đình cũng là Tô Nghĩa vị hôn thê. Đàm Đông Hải bọn người có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Tô Nghĩa cùng Cố Di Đình chỉ gặp qua một lần mà thôi. Liền có thể đem Cố Di Đình cầm xuống. Là lưỡng tình tương duyệt. Nhất kiến trung tình đâu. Vẫn là Tô Nghĩa thủ đoạn cao minh. Tô Lâm một mặt đen nhánh. Nội tâm căm giận không bằng phẳng. Nàng không phải ta chị dâu có được hay không? Ta chị dâu so với nàng xinh đẹp hơn. Quả thật, Cố Di Đình cũng coi là đại mỹ nữ. Nhưng cùng Giang Phiêu Tiết vừa so sánh. Vẫn là có khoảng cách. Mà lại, Giang Phiêu Tiết đối nàng tốt như vậy, nàng cũng sẽ không nhìn lấy Tô Nghĩa ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không được, ta nhất định muốn nhắc nhở một chút ta ca. Tuyệt đối không thể để cho hắn phạm nguyên tắc tính sai lầm. Tô Lâm cắn răng, âm thầm nhắc tới. Lúc này, Tô Nghĩa cùng Cố Di Đình đã nói chuyện phiếm xong. Chính đi trở về, Tô Lâm nghênh đón, chừng lấy Cố Di Đình. Hừ nhẹ nói, Cố Di Đình. Ca ca ta có vị hôn thê. Cố Di Đình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái gì cùng cái gì. Tô Lâm đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Để cho hai người cảm giác mạc danh kỳ diệu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay Huyền Lục.